Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43. Chương 42. Móc chân 6. Đi vào giáo đường cửa thời điểm, đã có một đám người ở bài đội. Đại Dương quan sát một hồi, thực tự giác đứng ở đội ngũ cuối cùng. Những người khác cùng Dung Tranh cùng nhau đứng ở hắn phía sau. Emily cùng Hazen còn lại là xếp hạng mặt sau cùng, đội ngũ cứ như vậy chậm rãi đi trước. Chờ Dịch tới rồi phía trước vị trí sau, Dung Tranh mấy người mới thấy rõ ràng giáo đường bên trong hết thảy, nhất dẫn người chú ý chính là kia thí tử pho tượng. Đồ An chỉ nhìn liếc mắt một cái liền lập tức lay xếp hạng trước mặt hắn Lâm Tụng. Hắc, người nhìn, Lâm Tụng xoay người trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Sợ tới mức Đồ An đem không nói tận nói nuốt vào trong miệng, an tĩnh, đứng ở phía trước người. Truyền giáo mở miệng nói, còn lại đã cầu phúc quá thị trấn cư dân đều đã nhập tọa ở hai sườn ghế trên. Nghe được Đồ An thanh âm sau đều đồng thời trừng mắt lại đây. Ánh mắt kia tựa muốn ăn thịt người, Đồ An rụt rụt cổ. Hắn có điểm hối hận cùng lại đây. Nơi này nhìn không quá thích hợp, Dung Tranh không nói chuyện. Chỉ cẩn thận quan sát ngồi ở pho tượng phía dưới ghế trên mang theo mặt nạ người truyền giáo tổng. Cảm thấy, cái này thân hình nhìn thực quen mắt mà bị nhìn chằm chằm Bạch Nhạc Thủy. Hoảng đến một đám mơ siêu hào à yêu. Như thế nào là ngươi? Hào âu à yêu. Như thế nào luôn là ngươi? Một đặc biệt là người này còn không chớp mắt nhìn chằm chằm chính mình nhìn. Kinh Bạch Nhạc Thủy sau lưng lưu mồ hôi lạnh, hắn đây là nhận ra tới. Vẫn là không nhận ra tới. Hoặc là đang ở xác nhận chung. Không có việc gì, liền tính thật nhận ra tới. Chỉ bằng hắn bộ một tầng lại một tầng áo choàng, không dễ dàng như vậy lập tức liền bái đến tinh quang. Cầu được, tin tưởng chính mình, thị trấn cư dân cầu phúc thực mau liền kết thúc. Mặt sau chính là Đại Dương, Bạch Nhạc Thủy hơi chút có chút khẩn trương. Hắn biết trước mắt người là người chơi. Bạch Nhạc Thủy nỗ lực làm chính mình biểu hiện tự nhiên một chút. Thấy Đại Dương chậm chạp không động tác, liền duỗi tay chỉ gốm sứ chậu, ý bảo làm hắn đi trước dính một chút nước thánh. Đại Dương không có đi, chỉ là nhàn nhạt nói, ngài hảo, tiên sinh, chúng ta không phải tới cầu nguyện, là tới tìm kiếm trợ giúp. Bạch Nhạc Thủy hơi hơi về phía trước cúi người, cho thấy chính mình đang nghe. Chúng ta một cái đồng bọn hình như là bị cái gì sâu cắn. Hy vọng ngươi có thể hỗ trợ trị liệu, Đại Dương nói đem Dung Tranh kéo đến trước mặt. Giơ tay liền phải loát khởi Dung Tranh tay áo, lại bị Dung Tranh trước một bước ngăn cản, ta xem vẫn là không cần, Dung Tranh sửa lại khẩu. Thương không như vậy trọng, Đồ An hừ một tiếng, ta xem cũng là, nếu không như vậy trọng đứng ở Bạch Nhạc Thủy bên người người truyền giáo mở. Miệng nói, như vậy liền thỉnh các ngươi rời đi đi. Nơi này là cầu nguyện địa phương, không phải bệnh viện, chỉ là hắn đang nói chuyện đồng thời. Còn thường thường duỗi tay sờ soạng một chút chính mình cổ, không biết vì cái gì. Nam nhân cảm giác chính mình cổ có điểm ngứa, thật giống như là có lúc nào khắc vào kích thích hắn làn da giống nhau. Chẳng lẽ là dị ứng sao? Người truyền giáo không thấy mình cổ, Đại Dương cùng Dung Tranh đám người ly gần nhìn rành mạch. Nam nhân trên cổ xuất hiện một mảnh thật nhỏ điểm đỏ. Hình như là bị thứ gì cắn qua đi dấu vết, lại nhìn không tới nhô lên bao. Nhìn có điểm làm người không thoải mái, ta xem yêu cầu đi xem bác sĩ chính là ngươi đi, Đồ An chỉ. Vào người truyền giáo cổ nói, người nơi đó đều đỏ một tảng lớn, người ở nói bậy gì đó. Người truyền giáo khí trợn tròn đôi mắt, ta là có thần quang che chở sứ giả. Sao có thể sẽ sinh bệnh, là người đều đến sinh bệnh, Đồ An nhỏ giọng nhắc mãi, người truyền giáo. Ngươi, được rồi, đều không cần sinh khí, Emily tiến lên một bước kéo lại Đồ An. Đối người truyền giáo cười nói, kỳ thật chúng ta trừ bỏ cấp bằng hữu xem bệnh, còn muốn hỏi một chút sự tình, người truyền giáo bực bội gãi chính mình cổ. Hỏi cái gì, Emily nói. Giữa sườn núi thượng về giá chữ thập viện điều dưỡng sự tình. Xem đưa tin nói nơi đó bị lửa đốt thành phế tích. rất nhiều người chết ở nơi đó. Hơn nữa bên kia nghe nói ngầm ở. Cút đi, người truyền giáo giống lớn nói, Emily, ngoặc kép, ai, người truyền giáo chỉ vào ngoài cửa, ta nói cho các ngươi cút đi. Nơi này là thần thánh giáo đường, là kính ngưỡng thần minh địa phương, không phải cho các ngươi này đàn dị giáo đồ bốn phía đàm luận không quan hệ đề tài địa phương. Ha dần, huy, người nói chuyện khách khí địa mơ siêu, Emily, không có việc gì, ha dần, người nghe ta nói. Không có gì hảo thuyết, người truyền giáo phẫn nộ xô đẩy mấy người, ở đùn đẩy trong quá trình, hắn không cẩn thận đem dung tranh tay áo xả cao, chờ thấy dung tranh cánh tay thượng bao lì xì sau hoảng sợ. Cuống quýt lui về phía sau vài bước, còn đem chảo quá dung tranh đôi tay ở trên người cọ cọ. Cảm thấy không an tâm, lại ở nước thánh chung rửa rửa tay. Sợ lây dính đến cái gì không sạch sẽ đồ vật toàn bộ hành trình ở một bên vây xem Bạch Nhạc Thủy. Rõ ràng độc đã bắt đầu dần dần phát ra tới. Hiện tại hắn lại bỏ thêm một phen hỏa, dị giáo đồ. Đây là bị tà ác lây dính dị giáo đồ. Người truyền giáo không ngừng tẩy đôi tay. Ngồi đối diện ở hai bên ghế trên thị trấn cư dân nói. Đuổi bọn hắn rời đi. Mau, ra lệnh một tiếng. Mấy chục người liền từ vị trí thượng đứng lên, sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm trung gian Emily cùng vài tên người chơi, Emily. Từ từ, chúng ta chỉ là tới hỏi sự tình, không phải cái gì dị giáo đồ, thật muốn nói dị giáo đồ, sùng bái cái loại này đồ vật mới kỳ quái đi, kia căn bản là không phải thánh mẫu pho tượng. Emily chỉ vào pho tượng hô, những lời này vừa ra giống như là bậc lửa thuốc nổ giống nhau. Ở trong đám người tạo thành ảnh hưởng rất lớn, cư dân nhóm một hống mà thượng, nắm kia mấy người liền phải tư đánh, Bạch Nhạc Thủy hận không thể đương trường giải hoa chúc mừng. Vừa vặn người truyền giáo rửa sạch sẽ tay, ở trước mặt hắn đi qua, Bạch Nhạc Thủy nhớ tới kia bồn nước thánh, hắn túm người truyền giáo quần áo, một cái tay khác chỉ vào gốm sứ chậu, tay nhỏ khoa tay múa chân đặc biệt vui sướng, người truyền giáo khó hiểu. Có ý tứ gì, một lát sau hắn hiểu rõ, phải dùng thủy bát, không, ngươi là nói, dùng nước thánh vì làm cho bọn họ trừ tà. Bạch Nhạc Thủy mãnh gật đầu, tới cũng đừng đi rồi, không tới một chậu độc canh, như thế nào không làm thất vọng ta đêm nay thượng chuẩn bị. Cùng với hiện tại đã ngồi đã tê dần mông, người truyền giáo. Tới một chậu nước có ích lợi gì, hắn ở Bạch Nhạc Thủy bên tai đè thấp thanh âm nói. Chúng ta hiện tại muốn này mấy người mệnh, đừng quên, viện điều dưỡng sự tình một khi cho hấp thụ ánh sáng. Người cũng chạy không được, Bạch Nhạc Thủy, liên quan gì ta, bất quá, này bồn thủy, vẫn là muốn bát, đặc biệt là lần này có thể đánh không chỉ là dung tranh một cái. Rõ ràng bị mấy chục người vây quanh. Tới mấy cái đều có điểm công phu bằng thân, một đánh hai cũng chưa gì vấn đề, cho dù là nhìn nhất nhu nhược Emily, đều sẽ điểm quyền cước công phu, một chốc một lát thế nhưng xuống dốc hạ phong, có lẽ là nhìn quá mức nín thở. Người truyền giáo thật đúng là liền nghe xong Bạch Nhạc Thủy nói. Bưng lên kia thật lớn gốm sứ bồn vung, liền bồn mang thủy đều ném qua đi, chỉ nghe được dầm một tiếng. Đem Emily cùng dung tranh đám người, thậm chí một bộ phận cư dân đều xối cái gà rớt vào nồi canh. Kia chậu còn khấu ở đồ ăn trên đầu, đem người tạp ngốc tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía người truyền giáo. Người truyền giáo ho khan một tiếng, đây là vì trừ tà cư dân nhóm. Emily, đại dương lấy lại tinh thần, túm Lâm Tụng, đi, hắn yêu cầu đi tắm rửa một cái. Sở dĩ vẫn luôn không có chạm vào nước thánh, chính là cảm thấy này thủy khả năng có cổ quái, hiện giờ bị từ đầu đến chân xối cái tột đỉnh, hắn có thể tâm an mới là lạ, hắn vốn tưởng rằng chính mình chỉ cần không đi chủ động đụng vào liền. Không có việc gì, không nghĩ tới thế nhưng còn có chơi bát thủy, thật là tương đương không ấn kịch bản ra bài, đại. Dương cùng Lâm Tụng như vậy một triệt, những người khác cũng phục hồi tinh thần lại. Đi theo ra bên ngoài trại, Dung Tranh chỉ lo quay đầu nhìn Bạch Nhạc Thủy liếc mắt một cái. không một hồi mấy cái ngoài ý muốn khách nhân liền đi không còn một mảnh. Chỉ còn lại có sững sờ ở tại chỗ cư dân nhóm. Quay đầu nhìn về phía người truyền giáo cùng Bạch Nhạc Thủy. Chờ một đáp án, Bạch Nhạc Thủy nhìn về phía người truyền giáo. Người truyền giáo đang muốn mở miệng nói chuyện, liền phát giác chính mình trên cổ ngứa càng trọng, hận không thể hiện tại liền liều mạng đi bắt cáo. Nơi nào còn lo lắng cái gì tuần, liền lấy cớ thuyết giáo đường bị làm cho hỗn độn, lo lắng thần minh không vui. Cho nên lần này tuần trước tiên kết thúc, thuận tiện bởi vì muốn đóng cửa cùng thần câu thông, cho nên 3 ngày nội giáo đường sẽ không lại khai. Muốn thị trấn cư dân nhóm ngày thường không có việc gì không cần ra cửa đi lại. Ở nhà thành thật ngốc, càng không cần cùng người ngoài câu thông, đặc biệt là vừa mới đám kia người. Bằng không thần sẽ sinh khí, này nhóm người bị người truyền giáo nói lừa ở. Thật sự cứ như vậy rời đi, bảo đảm đã nhiều ngày thành thành thật thật bọn người đi hết. Người truyền giáo rốt cuộc banh không được, liều mạng gãi cổ, cào ra huyết đều không có dừng lại. Hắn hỏi Bạch Nhạc Thủy nói, ta cổ làm sao vậy, ngươi có phải hay không xem tới được. Bạch Nhạc Thủy gật đầu. Chỉ một chút nam nhân tay cùng cánh tay, người truyền giáo lúc này mới cúi đầu. Chú ý tới chính mình cánh tay cùng mờ u bàn tay thượng bắt đầu thoát ra rất nhiều tiểu điểm đỏ tới. Hắn tinh tế quan sát đến cánh tay thượng đồ vật, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Không, sao có thể, ta chính là chạm vào hắn một chút, tiếp xúc sau không có khả năng nhanh như vậy liền phát bệnh. Hơn nữa gia hỏa kia bệnh trạng không hoàn toàn đối. Có lẽ không phải, vì cái gì, chẳng lẽ không phải một phen lửa đốt sạch sẽ sao? Người truyền giáo dường như nhớ tới cái gì? Bắt lấy Bạch Nhạc Thủy cánh tay vội vàng hỏi. Đúng rồi, vaccine phòng bệnh, hiện tại còn kịp, ngươi biết vaccine phòng bệnh ở nơi đó sao? À ô, ngươi phải cứu cứu ta, ta còn không nghĩ như vậy sớm chết. Mau nói, vaccine phòng bệnh ở nơi nào? Ngươi có phải hay không có? Bạch Nhạc Thủy bị nam nhân bắt lấy địa phương sinh đau. Hắn nhéo người truyền giáo cánh tay đem người ném ra. Thong thả đứng lên, bắt lấy trong tay ghế dựa lui về phía sau 2 bước. Nói, vaccine phòng bệnh, ta đương nhiên là có a. Rất muốn cho ngươi, đáng tiếc, hiện tại không ở ta trong tay, kia ở ai trong tay? Người truyền giáo vội vàng hỏi. Sau khi nói xong lại cảm thấy không thích hợp, hắn trợn tròn đôi mắt, ngươi không phải A.O, A.O giọng nói xác thật đã hư rớt, ngươi là ai? Bạch Nhạc Thủy đem mặt nạ hái được xuống dưới, ta là ngươi gia gia nha, nhãi con, không nhớ rõ ta, ta còn cho ngươi đổi quá tã đâu, người truyền giáo bị chọc tức thẳng thở hổn hển. Hắn chạy tới muốn bắt lấy Bạch Nhạc Thủy, Bạch Nhạc Thủy cao cao nâng lên chiếc ghế. Đang định phản kháng, liền thấy trước mắt nam nhân lắc lư 2 hạ, bùng một chút té ngã trên đất. Bạch Nhạc Thủy bước chân một đốn. Híp mắt nhìn hắn bộ dáng, dùng ghế dựa chân chọc một chút nam nhân, tin tưởng hắn thật sự ngất xỉu, mới yên tâm, nhìn tả hữu không ai. Lược hạ ghế dựa nhanh chóng chạy chậm lên, tìm được chính mình xe lăn sau ngồi ở trên xe lăn. Nhanh chóng từ cửa sau trốn âm một đống người. Có điểm tiểu vui vẻ. Bên kia, Dung Tranh đám người nhanh chóng chạy về quảng trường. Thấy mặt sau cũng không có người đuổi theo sau. Đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đại Dương thấy phòng xe còn ở nơi này. Liền muốn hỏi có hay không gặp mưa gian. Muốn mượn địa phương tắm rửa. Chỉ là còn không có tới kịp mở miệng. Liền nghe được Đồ An một tiếng ngọa táo. Quay đầu lại liền thấy hắn đang ở liều mạng xoa lộng chính mình cánh tay, này thứ gì a, Đồ An bất. An nói, thật mẹ nó khó chịu, không chỉ là cánh tay, ta cổ còn có mặt mũi, đều hào ngứa, nhìn Đồ An trên người lấy phi thường mau tốc độ lan tràn ra màu đỏ điểm nhỏ. Đại Dương sắc mặt thay đổi, hắn trước tiên vén tay áo, nhìn thấy cánh tay thượng trơn bóng một mảnh. Cái gì đều không có, đương nhiên, hiện tại không có cũng không thể làm hắn yên lòng, ta nên không phải là bị cái kia người truyền. Giáo cấp lây bệnh đi, Đồ An trong miệng không ngừng hùng hùng hổ hổ. Không biết là nơi nào lây dính bệnh đường sinh dục, sớm biết rằng liền cách hắn xa một chút, Dung Tranh. Không phải hắn lây bệnh, là thủy, đồ ăn, gì, đại dương, hắn nói chính là nước thánh, xối ở chúng ta trên người, đồ ăn, kia vì sao chỉ có ta chúng chiêu, ngọa tào, không phải, từ từ, không như vậy, xui xẻo đi, Lâm Tụng, làm sao vậy, đồ ăn nước mắt đều phải ra tới, kia chậu không phải khấu đầu của ta thượng sao, ta lúc ấy không khéo dương miệng, uống lên một chút đi vào. Cảm giác hương vị có điểm quái, chỉ cho là không sạch sẽ rửa tay thủy, Lâm Tụng. Tóm lại, chúng ta trước đem thân thể tẩy tẩy đi, Emily. Từ từ, các ngươi không thể đi vào, Dung Tranh mấy người nhìn về phía nàng. Vị này vẫn luôn thực dễ nói chuyện nữ hài lúc này thực kiên quyết nói. Đương nhiên ta cũng không thể đi vào, ta còn có đồng bọn muốn ở trong xe. Hiện tại còn không rõ ràng lắm này bệnh khuẩn là dựa vào cái gì lây bệnh. Phòng xe là cuối cùng dựa vào, ai đều không thể làm dơ nó, Lâm Tụng. Các ngươi có đồng bọn, chúng ta cũng có, hy vọng các ngươi có thể châm trước một chút, Emily nhíu mày. Ha dần không nói lời nào, chỉ là trầm mặc chắn phòng cửa xe trước, thái độ phi thường rõ ràng, ai đều không thể đi vào. Càng không thể tắm vòi sen, tác giả có lời muốn nói. How are you, như thế nào là ngươi? How old are you, như thế nào luôn là ngươi? Một đây là giỡn chơi phiên dịch. Tiếng Anh chưa học thấu tiểu khả ái nhóm đừng đem cái này phiên dịch thật sự Nga, ý tứ chân chính là. How are you, ngươi hảo sao? How old are you, ngươi bao lớn tuổi? Dung Tranh, nếu là ngươi thủy. Xối ở nơi nào đều có thể, Bạch Nhạc Thủy, ngươi cút cho ta, hết chương.